Cửu vực kiếm đế, chương 1258 thế lực khắp nơi tụ tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này một cỗ linh lực đem chung quanh rất nhiều ma vật đều cho kinh động đến đi ra, nhao nhao hướng lên bầu trời phía trên bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là một đạo hồng quang, trong một chớp mắt từ trên trời giáng xuống, đem tất cả ma vật đều oanh sát. Liền xem như mấy tôn đế tôn cảnh ma vương, đều bị vô tình oanh sát, không có chút nào năng lực phản kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại là một vị cổ đế. Sở Phong Miên ngẩng đầu, cảm nhận được cái này hồng quang chủ nhân, chỉ sợ là thực lực không thua gì cái kia Thúy Thiên cổ đế, lại là một vị cổ đế, xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà tại cái này hồng quang về sau, một đạo không gian đường hầm, đột nhiên ngưng tụ mà ra. Vô số võ giả yêu thần, từ cái này không gian đường hầm bên trong bừng lên, liếc nhìn lại, đủ có mấy vạn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những võ giả này yêu thần cảnh giới, cũng phần lớn đều tại chuẩn đế cấp độ cùng Thánh Long bí cảnh lần này người mới, cực kỳ tương tự. Thậm chí là Sở Phong Miên tại cái này trong đám người, đã nhận ra mấy tôn không thua gì Mục Thiếu thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây cũng là một phương thế lực thiên tài. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên, hắn chú ý tới tại này một đám thiên tài trên thân, mỗi người chỗ ngực vậy treo một đạo ngọc phù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại đạo này ngọc phù phía trên, một cái, đủ, chữ vô cùng lóa mắt, tề chữ, đây chẳng lẽ là Tề Lâm Sơn đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Cái này một cái, đủ, chữ, chính là thuộc về Tề Lâm Sơn đặc biệt ký hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tề Lâm Sơn, cũng là tại vực ngoại tinh không bên trong, tiếng tăm lừng lẫy, thế lực cùng Thánh Long bí cảnh so sánh, đều không hề yếu. Bây giờ Sở Phong Miên đã không còn là cái kia đối vực ngoại tinh không hoàn toàn không biết gì cả tiểu gia hỏa, từ văn họa bọn người chỗ nào, Sở Phong Miên ước chừng hiểu rõ vực ngoại tinh không rất nhiều thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP Tề Lâm Sơn chính là trong đó một trong, ở vào cấp 3 đại lục Tề Lâm đại lục một phương thế lực, là Tề Lâm đại lục bá chủ. Không nghĩ tới lần này, lại là Tề Lâm Sơn người, vậy đều đi tới U Quỷ vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xem ra không chỉ là Thánh Long bí cảnh, cái này Tề Lâm Sơn, vậy dự định tới U Quỷ vực luyện binh. Sở Phong Miên tự nhủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này là ở vào U Quỷ vực biên giới, quỷ vật vô số, nhưng chân chính cường đại quỷ vương, lại là ít càng thêm ít, dù cho là đế tôn quỷ vương, cũng đều là tam kiếp đế tôn phía dưới cấp thấp quỷ vương. Đối Thánh Long bí cảnh đệ tử tới nói, dù cho là không địch lại thế nhưng là xứ ra tất cả vốn liếng, vậy đủ để đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên Thánh Long bí cảnh mới hội đem cái này U Quỷ vực làm khảo hạch đệ tử địa phương. Hiện tại xem ra, không chỉ là Thánh Long bí cảnh, bây giờ Tề Lâm Sơn người, vậy đều tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tề Lâm Sơn đệ tử nghe lệnh, ai chém giết ma vật nhiều, ai liền có tư cách tấn thăng đệ tử chính thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên bầu trời, truyền đến cái kia Tề Lâm Sơn cổ đế thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vâng, vô số Tề Lâm Sơn đệ tử cùng kêu lên đáp lại nói, khí thế như hồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như cùng một cái quân đoàn bình thường, giết xuống dưới, bắt đầu chém giết U Quỷ vực ma vật. Trong lúc nhất thời, chiến đấu nổi lên bốn phía, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta vậy muốn bước nhanh, Sở Phong Miên thấy cảnh này, thân hình khẽ động trực tiếp hướng về U Quỷ vực chỗ sâu bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại U Quỷ vực biên giới ma vật cạnh tranh tích lũy, U Quỷ vực vô biên vô hạn, càng là xâm nhập trong đó, ma vật số lượng cũng càng nhiều. Đương nhiên càng đến gần U Quỷ vực chỗ sâu, ma vật thực lực cũng liền càng mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên một đường bay đến, trọn vẹn phi hành ngàn dặm. Bây giờ hắn đụng phải ma vật tối đa cũng nếu là chuẩn đế cảnh giới, đế tôn cảnh ma vương, hắn đều đụng phải không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo xâm nhập đến U Quỷ vực chỗ sâu, gặp được võ giả yêu thần, vậy càng ngày càng ít. Hơn hết tại đoạn thời gian này bên trong, cục diện lại biến hỗn loạn rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không chỉ là Tề Lâm Sơn, Ngũ Hành Thiên, Biển Cả Đều, hai phe này thế lực đệ tử, vậy đi tới U Quỷ vực bên trong.